Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290, chương 290, Giang đại ca nói. Kurokiba Ryo, thấy không? Này thì thế nào? Hừ, ngươi liền mạnh miệng đi. Nhìn thấy các bình ủy đối với ta xử lý, nấu ăn, đánh giá, ngươi còn dám đưa ngươi xử lý. Nấu ăn, đưa ra sao? Tại sao không dám? Kurokiba Ryo bưng mâm hướng đi ghế bình ủy. Nói, ngươi xử lý, nấu ăn, xem ra xác thực cũng không tệ lắm. Thế nhưng ta xử lý, nấu ăn, tuyệt đối sẽ mạnh hơn ngươi xử lý. Nấu ăn, xin mời thưởng thức. Ba tên bình ủy liếc mắt nhìn, đều không phải rất hài lòng. Chủ yếu là cùng Kusunoki Rentaro so với Kurokiba Ryo xử lý, nấu ăn, vẻ ngoài thì tạo hình có vẻ không phải đẹp như vậy. Quan, xử lý, nấu ăn, then chốt ở chỗ mùi vị, có được hay không ăn. Các người thưởng thức một hồi liền biết rồi, tuyệt đối sẽ không để cho các người thất vọng. Bình ủy gật đầu. Xác thực, rất nhiều xử lý, nấu ăn, bề ngoài xấu xí, thế nhưng mùi vị tốt vô cùng. Lấy ra dao nĩa, nhẹ nhàng cắt một khối hạ xuống lối vào, vào miệng. Tiếp theo, ba tên bình ủy vẻ mặt liền thay đổi, thậm chí ngay cả tay đều chuyển động, tốt kích thích. Lại như thân ở với hải dương vòng xoáy bên trong, mà những này vòng xoáy, toàn bộ đều là do khuê cá bơi lội mà hình thành. Tươi mới, quá tươi mới, một tầng đón lấy một tầng, hoàn mỹ. Kusunoki Rentaro có loại dự cảm xấu. Kurokiba Ryo hai tay ôm ngực, thấy hay không? Hừ, các bình ủy thả xuống bộ đồ ăn, nhìn thẳng Kusunoki Rentaro cùng Kurokiba Ryo, người thắng, lòng của hai người đều huyền lên. Kurokiba Ryo, một cái ba, không điểm. Tuyên bố Kusunoki Rentaro hoàn toàn thất bại, cái này không thể nào. Kusunoki Rentaro kinh ngạc thốt lên lên, nói, lấy hắn loại này xử lý, nấu ăn, phương thức, sẽ làm khuê cá tươi mới vị đánh mất một phần. Căn bản không thể có thể so với ta xử lý, nấu ăn, càng tốt hơn, này trung gian, nhất định có vấn đề, tốt và không tốt. Người chính mồm thưởng thức một hồi liền biết rồi. Kurokiba Ryo đem một phần chính mình xử lý nấu ăn đưa tới, nói, như thế nào, chẳng lẽ không dám thưởng thức ta xử lý nấu ăn? Ta, Kusunoki Rentaro nghĩ nói nghiêm túc, nhưng phát hiện không làm được, mình đã bị bầu thành phán định vì thất bại, mà người thất bại là không quyền lên tiếng. Kusunoki Rentaro cúi đầu nhìn về phía trong tay xử lý nấu ăn, cầm lấy một khối nhỏ thả vào trong miệng. Sau một khắc, Kusunoki Rentaro con mắt đột nhiên trừng lớn, này cỗ tươi mới vị là ta thua. Kusunoki Rentaro vô lực rũ tay xuống cánh tay, hướng về chàng đi ra ngoài một trận mãnh liệt tiếng hoan hô bạo phát. Đây là hiệp hội người, còn có ký túc xá cực tinh người đang hoan hô kế Yukihira Suma đánh bại Eizan Esuya. Sau khi đây là thứ hai đánh bại Trung Su Mỹ thực hội người, mà trung gian Trung Su Mỹ thực hội thắng được vô số trận Sokugeki đếm không hết hiệp hội, liền như vậy giải tán. Irina sắc mặt hòa hoãn một hồi. Kurokiba Ryo có thể đánh bại Kusunoki Rentaro, này liền nói rõ, Kurokiba Ryo khoảng cách thập kiệt trình độ kỳ thực đã không xa. Irina không thích Azami Nakiri, thế nhưng biết Azami Nakiri trình độ, Azami Nakiri sẽ không để cho trình độ không đủ người gia nhập Trung Su Mỹ thực hội, khoảng cách thành công lại càng gần hơn một bước. Một đạo thân hình xuất hiện ở lầu hai, tầm mắt của mọi người đều nhìn sang Irina, trong mắt đầy giấy không hề che giấu căm ghét, mà một đạo khác tương tự không hề che giấu ánh mắt chán ghét, nhưng là thuộc về Alice. Alice khi còn bé cùng Irina quan hệ cũng không có như vậy không được, sau đó là bởi vì Alice vẫn cho Irina viết thư. Thế nhưng Irina như một phong đều không có về qua bởi vậy. Alice mới sẽ oán hận Irina có điều hiện tại. Alice biết rồi, tất cả những thứ này đều là bởi vì Azami Nakiri ở từ bên trong quấy phá. Azami Nakiri vì mình bồi dưỡng thần chi lưỡi kế hoạch cho Irina chế tác không phải người huấn luyện Alice thư tín. Irina căn bản không thu được, đùng, đùng, đùng, Azami Nakiri liền bắt tay bộ đập lên, làm không tệ. Irina lạnh lùng nhìn Azami Nakiri một chút, nhìn về phía người bên cạnh, nói, chúng ta cùng hắn không có gì để nói nhiều, đi thôi, chờ đã. Irina, người liền như thế không muốn gặp ta người cha này, hoặc là nói, sợ sệt nhìn thấy ta người cha này sao? Azami Nakiri nói rằng, lẽ nào đến hiện tại, ngươi vẫn là không ủng hộ ta lý niệm sao? Hôm nay 33 chàng Sokugeki, ngoại trừ này một hồi, còn lại 32 chàng, nhưng là toàn bộ đều do Trung Su Mỹ thực hội lấy thắng lợi. Lẽ nào ngươi còn không thấy được, ta chính sách mới là chính xác sao? Đây là Nariki bộ tộc, sứ mệnh. Irina nhìn thẳng Azami Nakiri, thua cùng thắng, có ý nghĩa gì sao? Nếu như người nhường Tsukasa AC đến tiến hành này 33 chàng Sokugeki, như vậy, các người Trung Su Mỹ thực hội một hồi đều sẽ không thua. Vậy thì là ngươi muốn nhìn thấy kết quả. Ngươi có thể bảo đảm, các bình ủy yêu thích Trung Su Mỹ thực hội xử lý nấu ăn, nhưng ngươi có thể bảo đảm toàn Nhật Bản, tất cả mọi người đều càng yêu thích Trung Su Mỹ thực hội xử lý nấu ăn, sao? Lấy Giang đại ca xử lý nấu ăn, trình độ đều cùng ta nói rồi. Hắn không cách nào để cho mọi người đều đối với hắn xử lý nấu ăn thỏa mãn, người khác nhau khẩu vị chính là không giống nhau. Vì lẽ đó, xử lý nấu ăn cũng có thể là trăm hoa đua nở, trị đại quốc. Như nấu ăn, ngược lại, cũng thế, xử lý nấu ăn, không chỉ là cần quỹ đạo quân đội, cũng cần bình dân, cũng cần thương nhân, cần tiểu thương, dù cho là rìa đường ngất bước ăn mày, cũng là tất không thể thiếu, mạnh mẽ thống nhất, chỉ là tiểu hài tử cách làm. Âu chỉ, Azami Nakiri sắc mặt lạnh lẽo, những này đều là cô Akira cùng ngươi nói. Không sai, hắn có tư cách gì đến dạy con gái của ta? Azami Nakiri nói rằng, cái kia người nhát gan quỷ, bởi vì sợ mà trực tiếp trốn đến nước ngoài. Ngươi dĩ nhiên tin tưởng một người như vậy. Giang đại ca không sẽ sợ bất luận người nào, đặc biệt là ngươi. Irina nói rằng, Giang đại ca sở dĩ xảy ra quốc, chỉ là bởi vì có việc, sở dĩ không hề lưu lại. Chỉ là bởi vì, Giang đại ca, căn bản là không lọt mắt ngươi, không thèm để ý, cho nên mới phải mặc kệ sự tồn tại của ngươi hay không. Giang đại ca lợi hại, ngươi căn bản sẽ không hiểu. Irina nói xong, trực tiếp rời đi. Azami Nakiri sắc mặt trở nên càng ngày càng âm trầm, tựa hồ muốn chảy ra nước. Đáng chết cô Akira, ta sẽ để ngươi đẹp đẽ là một cái bụng đen đến mức tận cùng người. Azami Nakiri sẽ không trắng ra nói ra, thế nhưng nội tâm hắn chính là nghĩ như thế. Kim gia rơi vào nội loạn ở trong ba cái thế lực đối chọi gay gắt, Kim Mãn Đa như cũ hôn mê bất tỉnh. Đây là cô Akira muốn xem đến kết quả. Bởi vì theo Kim gia nội loạn, Kim gia ẩn giấu những bí mật kia sẽ bạo lộ ra. Kim Thắng Nam rơi vào trong cơn điên cuồng, ý niệm báo thù đầy dẫy Kim Thắng Nam đầu óc một cái lại một người bị cô Akira vứt trên mặt đất. Kim gia đã có mấy trăm điều bí mật xuất hiện ở cô Akira trong tay, có điều đến trước mắt vì thế vẫn không có xuất hiện. Cô Akira kỳ vọng nhìn thấy cái kia liên quan với trong truyền thuyết đồ làm bếp biến mất, hoặc là có thể để cho Kim Mãn Đa thức tỉnh thử xem. cô Akira xuất hiện ở Kim Mãn Đa gian phòng ở ngoài một cái búng tay. Kim Mãn Đa liền hoảng hốt mở mắt ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.